Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn nàng mới cuộc khởi, hoàn thành báo thù, Giang công tử đầu này vừa to vừa dài đùi nàng nhất định phải ôm chặt. Tức. Khí vận chi tử Khương Nhược Hư thành công trực tiếp trang bức, chấn kinh 80 vạn người, ngài thu hoạch được 30 vạn điểm tích lũy. Tức. Khí vận chi tử Chu Phàm thành công đỡ 1.000 tên lão thái thái băng qua đường, ngài thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy. Người trong nhà ngồi, điểm tích lũy trên trời tới. Ba cái mạnh nhất làm công người, mỗi ngày đều tại phi thường cần cù đang làm lấy sống. Nhất là Chu Phàm, gia hỏa này phản phất đã nhập ma, mỗi ngày không làm điểm người tốt chuyện tốt toàn thân khó chịu, thậm chí đều đã bị cục cảnh sát phát nhiều lần nhỏ hồng kỳ, Hàng Châu thập đại kiệt xuất thiếu niên. Điểm tích lũy nhiều như vậy, ta có phải hay không cũng nên làm ra điểm chuẩn bị rồi. Giang Triệt sờ lên cái cằm. Mặc dù cửu thiên chi thượng cái kia Khương gia đại khái suất là bản gia, nhưng dù sao cái kia Khương gia thật sự là quá to lớn. Đối thế gian giới Khương gia chủ tộc khẳng định là không nhìn trúng. Liền giống với. Ngươi làm tới hoàng đế, không biết từ chỗ nào trong góc đi ra mấy cái nông dân, nói là thân thích của ngươi, để ngươi cho mưu điểm sai chuyện làm, ngươi coi như ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định sẽ tràn ngập khinh bỉ. Cái kia không có biện pháp, muốn cho cửu thiên Khương gia coi trọng mình, hắn chỉ có thể cố gắng tăng lên một chút từ năng lực ta. Dù sao cũng là vàng cũng sẽ phát sáng. Ra đi, ta hệ thống. Gặp chuyện không quyết, tìm hệ thống. Giang Triệt cùng Chu Phàm khác biệt, hắn mặc dù cũng không làm rõ ràng được mình phản phái hệ thống lai lịch, nhưng liền trước mắt nhìn tới. Hệ thống cùng mình đều bồ câu nhóm, còn có thể hại mình. Dù sao hắn hậu cung đều mở thoải mái như vậy, nếu quả như thật phía sau thật sự có cái gì chấp cờ người. Ta nguyện hô ngài một tiếng nghĩa phụ. Hệ thống trong thương thành cái gì đồ chơi đều có, cái gì đạo cụ thể. Ngưu bức hống hống kỹ năng cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một số ngưu bức thể chất. Kiếm linh căn, đại thành về sau có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất trình độ, tên gọi tắt kiếm người. Giá bán 1.000 vạn điểm tích lũy. Động một tí mấy ngàn vạn điểm tích lũy, đều là mình mua không nổi thể chất, mà lại Giang Triệt cũng không muốn đi mua. Ngoà tào. Cái đồ chơi này đồ tốt a. Giang Triệt hạt cắt bên trong đải vàng. Cuối cùng thật đúng là để hắn phát hiện cái bảo bối kỹ năng. Thần cấp đặc hiệu sư. Ngài có thể thi triển đặc hiệu, cao nhất có thể chế tạo ra siêu việt ngài ba cái đại cảnh giới đặc hiệu, cho dù là thiên đạo đều không thể xem thấu ngài đặc hiệu, nhưng đặc hiệu vẻn vẹn chỉ là đặc hiệu, cũng không có đủ bất luận cái gì lực công kích. Giá bán, 500 vạn điểm tích lũy. Mua. Cái này mẹ nó không so với cái kia ngu xuẩn thể chất tốt hơn nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý. Có thể cho mình chế tạo ra khắp thiên hạ ngưu bức nhất thể chất, mặc dù không có gì điểu dùng. Nhưng ít ra người khác nhìn không ra. Tức. Túc chủ tiêu hao 500 vạn điểm tích lũy thành công mua sắm kỹ năng thần cấp đặc hiệu sư còn thừa điểm tích lũy, 821 vạn. Sử dụng kỹ năng. Một giây sau, Giang Triệt trước mắt liền xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong. Trước mắt cảnh giới, phá thiên kỳ một giai. Có thể chế tạo đặc hiệu đẳng cấp. Thông thần cảnh 1.9 giai, võ thần kỳ, niết bàn cảnh 1 giai. Có thể, hắn hiện tại cũng là niết bàn cảnh siêu cấp cao thủ. Đọc thiên mệnh người hiệp hội ngày đó cửu thiên cùng thế gian giới liên hệ luận văn về sau, Giang Triệt đối cửu thiên chi thượng người tu đạo cảnh giới có thể nói như lòng bàn tay. Trong 9 ngày linh khí tràn đầy, có rất nhiều cường giả, thật sự tông sư không bằng chó, đại tông sư khắp nơi trên đất đi, phá thiên kỳ mới có thể tính cường giả. Thông thần cảnh liền có thể khai tông lập phái, võ thần liền có thể trở thành một phương lão tổ, niết bàn kỳ liền có thể chấp chưởng một vực. Kiệt kiệt kiệt, để cho ta tới thử một chút cái này đặc hiệu đến cùng là thế nào chuyện gì. Giang Triệt tiếu dung rất là ma tính. Sau đó cả người khí thế không che giấu nữa, phá thiên kỳ. A không. Niết bàn kỳ tu vi triệt để buông ra. Đặc hiệu khởi động. Trong khoảnh khắc, thiên địa vì chi biến sắc. Tiếng sấm rền rỉ, toàn bộ thế giới phản phất cũng vì đó im lặng. Lớn như vậy một cái tỉnh thậm chí đều bao phủ tại niết bàn kỳ kinh khủng uy áp phía dưới. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói đó cũng không phải uy áp, chỉ là sẽ cảm khái một chút thời tiết biến hóa. nhưng đối với một chút tương đối cường đại võ giả tới nói liền kinh khủng cực kỳ. Phản phất đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Đương nhiên, Giang Triệt đây cũng chỉ là đặc hiệu mà thôi, thậm chí không ngớt khí đặc hiệu đều là giả, nhưng dĩ giả loạn chân lại đầy đủ. Nhìn bức cách đủ là được rồi. Ngoạ tàu, cái này dùng tới dọa người quá được rồi a. Giang Triệt xoa xoa tay, sau một khắc. Hắn xuất hiện trước mặt một đạo lão già áo bào trắng, cả cá nhân trên người đều bị tiên khí bao phủ, tay cầm bụi bặm, già vẫn tráng kiện, cả người khí chất vô cùng xuất trần, tựa như cửu thiên chi thượng trích tiên, khí chất càng là kinh khủng siêu nhiên, nhẹ phẩy ống tay áo phản phất liền có thể đoạn giang đoạn sông. Sư phụ! Giang Triệt thần sắc kích động nói, trực tiếp hóa thân mạnh nhất diễn viên. Hắn cũng là có sư phụ người, mặc dù như người sư phụ này là cái giả, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Dù sao trải qua thần cấp đặc hiệu gia trì phía dưới, cho dù là thiên đạo đều không thể phát giác thật giả. Trừ phi chân chính có đầu sắc người xuất thủ công kích. Nhưng công kích là sư phụ ta, mất mặt bị vạch trần tất cả đều là sư phụ, quan ta Giang công tử sự tình gì. Như loại này sư phụ. Hắn còn có 999 cái. Đều thành đại đế, ngươi nói cho sư phụ ta tất cả đều là đặc hiệu. Kiệt kiệt kiệt. Chương 460, công lược thẩm du, cho ta sinh đứa bé đi. Giang Triệt là chơi dễ chịu, nhưng là hắn vừa rồi đặc hiệu tản ra uy áp lại là thật sự. Kinh khủng niết bàn kỳ uy áp trực tiếp bao phủ hơn phân nửa tỉnh. Tiểu ma thần Chu Phàm trước hết nhất cảm nhận được uy thế như vậy. Làm sao có thể? Niết bàn kỳ đại năng uy áp. Nhiệt tâm thị dân Chu Phàm đang ở bệnh viện trị bệnh cứu người đâu, đột nhiên cảm nhận được cái này của kinh khủng uy áp, kém chút bị sợ choáng váng. Không có khả năng a. Niết bàn kỳ làm sao có thể giáng lâm thế gian giới? Chẳng lẽ lại là ta những cái kia của địch nhóm cảnh giới có đột phá, đến đây trả thù rồi. Chu Phàm con ngươi co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Đời trước của hắn chính là cửu giai thông thần cảnh, khoảng cách võ thần kỳ chỉ còn kém nửa bước, nhưng vẫn bị mang theo võ thần xưng hào. Đã từng hắn may mắn tiến vào Tây Nam U Trời nghe qua một vị niết bàn kỳ siêu cấp ma tu tọa đàm, đối với niết bàn kỳ uy áp cảm thụ tuyệt đối sẽ không sai. Nói đùa cái gì a? Trước đó không lâu phá thiên kỳ từ sau cửa mà đến coi như xong. Làm sao mẹ nó ngay cả niết bàn kỳ đều tới? Chu Phàm cảm xúc có chút sụp đổ, hắn cho dù lại thế nào bình tĩnh đều không thể trấn định lại. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ hắn, tàn sát một thành đại ma đầu, khi nhìn đến niết bàn kỳ đại lão đều muốn một mực cung kính, dù sao tại loại này đại lão trước mặt. Mình ngay cả chạy cơ hội đều không có. Không được, nơi này đợi không được nữa. Thế gian giới quá nhỏ. Ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp trở lại trong 9 ngày, đến lúc đó chính là cá nhập đại hải ưng bay trời cao, cũng không tiếp tục thụ ràng buộc. Chu Phàm ánh mắt dần dần thâm thúy. Hắn thật mẹ nó bị dọa phát sợ, đoán chừng ban đêm muốn không ngủ yên giấc. Một bên khác, thiên mệnh người trong hiệp hội cũng loạn thành một đoàn. Niết bàn kỳ xuất hiện. Đây không có khả năng a. Phó các chủ từ Vinh từ tổng bộ đi ra, hắn điêu thuyền tại trên lưng, tạo hình có chút kỳ quái. Lập tức báo cáo các chủ. Lập tức báo cáo các chủ. Không cần. Ta ở chỗ này. Thanh âm quen thuộc vang lên, như là một hai bàn tay to bình thường làm cho cả thiên mệnh người hiệp hội một đám thiên mệnh đám người cảm xúc đều ổn định lại. Một đạo áo bào đen chậm rãi xuất hiện, áo bào đen phía dưới là một bộ thanh niên khuôn mặt. Các chủ đại nhân. Ngài đã tới. Từ Vinh kích động kém chút nhanh khóc, phản phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Hứa Mặt trầm mặt một hồi. Ta đã hướng địa các tiền bối báo cáo. Các chủ đại nhân, địa các tiền bối nói thế nào? Từ Vinh hỏi, toàn bộ thiên mệnh người trong hiệp hội chỉ có các chủ Hứa Mặt có được cùng địa các giao lưu tư cách. Nếu như các chủ sau khi chết, cùng địa các giao lưu quyền liền tự động rơi vào phó các chủ trên thân. Địa các tiền bối nói. Chúng ta có thể là gặp được vị cách cực cao thiên mệnh người, đối phương hẳn là không thể nào là từ cửu thiên truyền đưa tới, hẳn là cường giả trùng sinh. Có thể giấu giếm tất cả chúng ta kiểm trắc tấn thăng niết bàn kỳ, khẳng định có lấy đại lượng ác chủ bài, kiếp trước của hắn cho dù là thả tại cửu thiên bên trong cũng đều là phi thường cường đại. Để chúng ta tận lực không nên treo chọc. Trong đám người, Trần Hạo đôi mắt hơi híp. Niết bàn kỳ cảnh giới này hắn trước đây không lâu mới vừa vặn nhìn qua. biết Niết Bàn Kỳ cho dù là tại cửu thiên bên trong đều là vô cùng cường đại tồn tại. Nếu như mình hố chết một vị Niết Bàn Kỳ cường giả, điểm tích lũy chẳng phải là muốn đại bạo a? Các chủ đại nhân, hiện tại ngay cả Niết Bàn Kỳ võ giả đều xuất hiện, tương lai chúng ta có hy vọng tiến vào trong 9 ngày sao? Một cái khóa lại hệ thống khí vận chi tử nhất tay hỏi. Đương nhiên có thể, mà lại chúng ta thiên mệnh người hiệp hội thế lực trải rộng cửu thiên các đại giới vực, trong 9 ngày. Mỗi một vực đều có chúng ta thiên mệnh người hiệp hội thân ảnh, đến lúc đó nếu như ai tu vi tấn thăng thông thần cảnh về sau, liền có thể xin tiến vào địa trong các. Địa trong các mới thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hứa Mặc tại mở miệng thời điểm, cả người cảm xúc đều có chút kích động. Hắn hệ thống thế nhưng là đánh dấu hệ thống. Toàn bộ thế gian giới cơ hồ tất cả có thể đánh dấu trí danh địa điểm, hắn tất cả đều đánh dấu một lần, thực lực hôm nay cũng đã đi tới phá thiên kỳ đại viên mãn, chỉ cần mình có thể tấn thăng thông thần cảnh, liền có thể thăng chức tiến vào địa cát. Mà lại cửa sắp khôi phục, không ai so với hắn càng muốn đi vào trong 9 ngày. Cửu thiên rộng lớn vô cùng, chỉ cần mình tiến vào trong 9 ngày. Bằng vào đánh dấu hệ thống, tương lai bước vào thiên các không phải là không có khả năng. Thiên các A, cơ hồ là mỗi một cái thiên mệnh người hiệp hội thành viên tối cao điện đường. Từ giờ trở đi, tất cả thiên mệnh người hiệp hội thành viên hành vi đều cho ta điều thấp một điểm, tuyệt đối không nên lại đắc tội với người. Hứa Mặc vẫn là rất sợ hãi, vạn không cẩn thận cái nào không có mắt đắc tội vị này Niết Bàn Kỳ đại lão, dẫn đến toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội toàn diệt. Mình chẳng phải là quá oan uổng. Trần Hạo. Hứa Mặc thanh âm đêm nay tại tưởng tượng lấy làm sao hố chết Niết Bàn Kỳ Trần Hạo giật nảy mình. Các chủ đại nhân. Sự tình gì? Trần Hạo cẩn thận hỏi. Hứa Mặc liếc một chút Trần Hạo, "Ngươi trong khoảng thời gian này không cho ngươi có bất kỳ hành động, chỉ cần ở tại trong hiệp hội là được rồi, công ty mỗi tháng cho ngươi phát 8.000 điểm tích lũy." Trần Hạo hai mắt tỏa sáng, cái này hóa ra tốt. Mình không cần làm việc còn có thể lãnh được tiền lương. Chỉ bất quá hắn vẫn là rất khó chịu. Tiểu Hứa A, ngươi có thể cho ta miễn phí phát tiền lương ta rất vui vẻ, nhưng ngươi cùng ta giọng nói chuyện. Ta rất không thích. Hiển nhiên, Trần Hạo chính là một cái bom, Hứa Mặc rất sợ hãi gia hỏa này không sợ chết ra ngoài hố người gài bẫy Niết Bàn Kỳ đại năng trên đầu. Liền Liên Giang Triệt chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là hơi vận dụng một chút đặc hiệu mà thôi, liền đưa tới sóng to gió lớn. Thẩm Du, ngươi vì cái gì cứ như vậy khó tâm động a? Giang Triệt lại đi tìm Thẩm Du tiểu cô nương. Nam nhân luôn luôn không chịu thua. Hắn rõ ràng đã được đến Thẩm Du người, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể đạt được lòng của nàng. Cái này khiến tự xưng là tình thánh Giang Triệt vô cùng uể oải. Xào lăng tiểu du mà món ăn này. Làm sao xào đều xào không quen, sẽ rất khó thụ. Ta không biết. Giang Triệt, ngươi có thể nói cho ta gôn bát phỏng đoán luận chứng phương hướng sao? Ngươi chỉ cần giúp ta chỉ đường. Đến tiếp sau luận chứng ta tự mình tới làm. Giang Triệt rất im lặng. Ta và ngươi đàm tình cảm, ngươi cùng ta đàm toán học. Đi con em ngươi. Dạng này như thế nào? Bảo bối ngươi cho ta nghi ngờ cái bảo bảo. Nếu như ngươi có hài tử, có thể hay không yêu ta đây? Giang Triệt cái này đáng chết thắng bại muốn. Vì để cho Thẩm Du yêu mình, hắn chuẩn bị không thèm đếm xỉa, ta cũng không tin ngươi mang thai. Còn có thể bình tĩnh như vậy. Vậy ta Giang Triệt tuyệt đối nhận thua. Hắn nhưng là trong truyền thuyết A Niêm Lượng A, để Thẩm Du mang thai cũng không khó khăn. Hài tử. Thẩm Du trong nháy mắt thất thần. Chương 461, Khương Nhược Hư phẫn nộ, tu tiên phòng trực tiếp. Hài tử. Từ ngữ này đối với Thẩm Du tới nói không thể nghi ngờ xa lạ. Nàng năm nay mới 19 tuổi, vẫn là một thiếu nữ. Mà lại nàng cũng đều không hiểu đến cái gì là tình yêu, chớ nói chi là sinh con. Có thể bây giờ lại bị Giang Triệt như thế quang minh chính đại làm rõ ra. Hài tử. Thẩm Du miệng trong lặng lẽ nỉ non một chút. Nàng mê mang, ở trong lòng huyễn suy nghĩ một chút mình lớn bụng mang thai bộ dáng. Nàng cả người liền có chút e ngại cảm giác. Không sẽ yêu người, như vậy tự nhiên mà vậy ngay cả tình thương của mẹ đều không có. Không sai. Chính là hài tử. Thẩm Du đồng học. Ta nhận thua, dựa vào chính ta. Chỉ sợ là không cách nào làm cho ngươi yêu ta, cho nên ta chỉ có thể mời bên ngoài sân viện trợ. Giang Triệt nói chững chạc đàng hoàng, nhưng là ngữ khí cùng động tác lại tràn đầy ngả ngớn. Đại thủ sắn qua Thẩm Du cánh tay, đem nó ôm vào lòng. Mà Thẩm Du suy tư liên tục về sau, ánh mắt bên trong ánh mắt dần dần kiên định. Ta hiện tại còn không thể mang thai, hệ thống cho ta ban bố rất nhiều kỳ hạn một năm nhiệm vụ, ta nhất định phải tại trong vòng một năm đánh hạ những nhiệm vụ này, mang thai. Thẩm Du lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Giang Triệt cắt đứt. Thẩm Du đồng học A, mang thai cùng làm nghiên cứu khoa học cũng không xung đột A. Mà lại mang thai về sau ngươi còn có thể mời mang thai giả, đến lúc đó cũng không cần đi học, lại không người quấy rầy ngươi. Thẩm Du rất im lặng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng vậy mà đối Giang Triệt lời nói sinh ra quỷ dị tán đồng cảm giác. Ta. Được rồi, Thẩm Du đồng học ngươi có thể cần nghĩ kỹ A, mang thai con của ta về sau, ngươi tại Giang gia địa vị tuyệt đối một đường tiêu thăng, mấy cái cô nương đều chờ đợi mang thai đâu. Giang Triệt thanh âm lộ ra cực hạn mê hoặc, nhưng loại này mê hoặc đối Thẩm Du tới nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ta mới 19 tuổi, mang thai về sau hài tử khả năng sinh ra tới ghen không tốt. Ngươi đây suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần mang thai. Mẹ của ta biết sao tuyệt đối lập tức bay trở về, toàn bộ hành trình chiếu cố ngươi cái này cô vợ nhỏ, không có khả năng để ngươi chịu khổ một điểm. Dầu gì ta cũng có hệ thống A, ta hệ thống trong thương thành bảo bối nhiều như vậy. Hài tử sinh ra tới tuyệt đối là kiện kiện khang khang. Thẩm Du đôi mắt đẹp cau lại, ê thế nhưng là. Thế nhưng là trí thông minh của ta thuộc về thượng đẳng, mà IQ của ngươi so ta hơi thấp một chút, sinh hạ hài tử. Ta lo lắng trí lực phương diện. Giang Triệt rất im lặng. Nhịn không được. Thật nhịn không được. Thẩm Du cô nàng này không phải liền là đang biến tướng nói mình so với nàng đần sao? Cái này hắn có thể chịu. Nghe đồn, chó trí thông minh phổ biến đều là 50, người trí thông minh cơ bản đều tại 100. Mà thiên tài trí thông minh đều là 150 cất bước, cho nên thiên tài nhìn người bình thường. Tựa như người bình thường nhìn chó đồng dạng. Giang Triệt tự nhận là sự thông minh của hắn mặc dù không gọi được tuyệt thế thiên tài, nhưng ít ra cũng không có đặc biệt kéo vượt A. Thẩm Du. Giang Triệt nhịn không được, cùng lắm thì phóng túng một lần, không sử dụng song tu kỹ năng, nhìn xem có thể hay không một lần trúng thầu. Mang thai liền sinh thôi, dù sao hắn cũng không phải nuôi không nổi. Chủ yếu hắn thật sự là không có biện pháp, đã từng hắn coi là Thẩm Du là xi măng phong tâm, nhưng hiện tại xem ra. Cái này nào chỉ là xi măng phong tâm A? Đây rõ ràng là chính là không có tâm. Ta đây còn chưa thụ tinh hài tử, nhờ ngươi. Khương Nhược Hư rất khó chịu. Bởi vì sư phụ của hắn lại bị dọa đến trốn đi, hiện tại co đầu rút cổ tại dưỡng hồn trong giới chỉ căn bản không dám ra tới. Ngay tại hôm qua, một cổ kinh khủng uy áp tràn ngập hơn phân nửa tỉnh, sư tôn hô một tiếng niết bàn kỳ đại năng, sau đó liền triệt để co đầu rút cổ tại dưỡng hồn trong giới chỉ, ngay cả một tia linh hồn ba động cũng không có. Chủ động tìm sư phụ đáp lời hắn cũng lờ đi, không biết còn tưởng rằng nàng chết rồi. Đối với cái này cái gọi là niết bàn kỳ đại năng, Khương Nhược Hư vẫn là hơi hiểu rõ một chút, sư phụ trước kia cùng mình chém gió thời điểm. Liền luôn nói nàng đỉnh phong thời kỳ chính là niết bàn chín lần siêu cấp cường giả. Tương lai có hy vọng siêu thoát tồn tại, cái gì chấp chưởng một vực, nghe liền rất ngu bức. Ai? Vẫn là phải nhiều trang trí bức mới được, kiếm nhiều một chút trang bức giá trị. Sau đó cho sư phụ mua xuống viên kia tuyệt phẩm tạo hình đan. Khương Nhược Hư chăm chú nắm lại bàn tay, ánh mắt dần dần kiên định. Sau đó lấy ra điện thoại, ấn mở trực tiếp app, bắt đầu trực tiếp trang bức. Dù sao cũng là mạnh nhất trang bức hệ thống, mà trải qua hắn không ngừng đào móc. Chỉ có trực tiếp trang bức mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đồng dạng là trang bức, hiện trường chứa cho người khác nhìn, một người có thể sinh ra 10 trang bức giá trị, nhưng là trên Internet một người chỉ có thể sinh ra không. Không một khoảng chừng trang bức giá trị. Nhưng không chịu nổi nhiều người A. Khương Nhược Hư lưng tự kinh thành Khương gia, muốn đem Khương Nhược Hư nâng thành một cái siêu cấp lưới lớn đỏ tuyệt đối là vô cùng dễ dàng. Bây giờ Khương Nhược Hư bình đài fan hâm mộ liền đã vượt qua 3.000 vạn. Mỗi một trận trực tiếp toàn bộ online nhân số trên cơ bản đều tại 100 vạn đến 500 vạn cất bước, nếu như trực tiếp phá quán. Hiệu quả kia càng thêm nổ tung. Chỉ bất quá Long Quốc mấy cái kia đại tông sư cùng ẩn thế gia tộc toàn bộ bị hắn đá toàn bộ, cơ hồ đắc tội nửa cái cổ võ giới, bị cổ võ giới xưng là u ác tính bình thường tồn tại. Ồ, dẫn chương trình ngươi có thể tính phát sóng, các huynh đệ cũng chờ ngươi thời gian thật dài. Hôm nay có việc gì? Lại đi phá quán ai vậy? Ta đề nghị đi phá quán Thiếu Lâm Tự Thập Bát Đồng Nhân, nghe nói Thiếu Lâm Tự có cái lão tăng quét rác rất ngu bức. Là một cái ẩn tàng đại tông sư cường giả. Dẫn chương trình ngươi nhân khí rất xuống đệ nhị, có người trực tiếp tu tiên. Cảm giác có ít đồ a. Khương Nhược Hư nhìn xem phòng trực tiếp bên trong mưa đạn, khóe miệng đều kéo ra. Hắn từ không nghĩ tới, mình một ngày kia vậy mà lại trở thành ngàn vạn fan hâm mộ dẫn chương trình, mà lại đi vẫn là mẹ nó trừ tượng lộ tuyến. Nhưng không có cách, chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi, dù sao muốn kiếm trang bức giá trị nha. Không khó coi. Ta hôm nay cũng không phải muốn phá quán, mà là muốn đi cấm địa tìm tòi hư thực. Khương Nhược Hư vỗ tay phát ra tiếng. Thân là khí vận chi tử, cấm địa bí cảnh cái gì đương nhiên là không thiếu được. Chỉ bất quá lần trước hắn tại bí cảnh bên trong vừa lúc đụng phải từ trên 9 tầng trời xuống tới mấy cái phá thiên kỳ cường giả, bị bạo đánh cho một trận. Đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Cấm địa? Thật hay giả? Thật sự có cấm địa sao? Cấm địa bí cảnh đều chỉnh ra tới, về sau có thể hay không tới linh khí khôi phục a? Ta dựa vào. Ta gần nhất thế nhưng là nghe nói trên mạng có rất nhiều người đều trong vòng một đêm liền trở thành cổ võ giả, còn có một số người đã thức tỉnh dị năng. Linh khí khôi phục. Tiểu tử ngươi nhỏ nói có đúng hay không đã thấy nhiều a? Làm sao có thể tồn tại linh khí khôi phục? Ngươi đi xem nhiệt độ đứng hàng thứ nhất phòng trực tiếp, bên trong dẫn chương trình đang dạy ngươi tu tiên, ta nghe nói không ít người thật đúng là tu xảy ra chút đồ vật. Khương Nhược Hư nhíu mày, những người này đều đang cày những thứ gì? Cái gì tu tiên trực tiếp? Khương Nhược Hư nhíu mày, nhìn thoáng qua trực tiếp bảng xếp hạng. T1, Lâm Phàm yêu tu tiên, nhiệt độ 1.000 vạn. T2, không yêu trang bức Khương Nhược Hư, nhiệt độ 300 vạn. Khá lắm, lại có người dám so với mình nhiệt độ còn cao. Chương 462, thất thải tế đàn, mở ra linh khí khôi phục. Khương Nhược Hư híp mắt. Khó trách ca, khó trách gần nhất mấy ngày nay trực tiếp trang bức ít lợi chém ngang lưng. Trước kia trực tiếp trang bức thời điểm, mỗi ngày chí ít đều có thể thu hoạch 10 vạn cất bước trang bức giá trị, nhưng mấy ngày gần đây nhất phòng trực tiếp bên trong người ít đi rất nhiều. Nguyên lai đều là bị gia hỏa này cho hút đi. Lâm Phàm yêu tu tiên. Ta tu ngươi tê liệt. Khương Nhược Hư tức giận, hắn thấy. Đây là một cái lòe người gia hỏa thôi. Còn tu tiên. Luyện võ ngươi cũng không có luyện minh bạch đâu, còn mẹ nó tu tiên. Khương Nhược Hư thậm chí đều không có nhìn cái kia phòng trực tiếp một chút, trực tiếp liền cho Khương gia quản gia phát đi tin tức. Lập tức liên hệ trực tiếp bình đài, toàn mạng phong sát cái này cái gì Lâm Phàm, về sau tại ta phát sóng thời điểm. Không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại. Tốt, thiếu gia. Khương gia động tác rất nhanh. Ngoà tào. Cái kia Lâm Phàm phòng trực tiếp được phong. Nhanh như vậy. Dẫn chương trình không phải là ngươi làm a? Ngươi nha chính là nhìn một chút liền đem phòng trực tiếp phong. Quả nhiên, Lâm Phàm phòng trực tiếp bị phong về sau, đại lượng người xem lại lần nữa về tới Khương Nhược Hư phòng trực tiếp bên trong. Mà Khương Nhược Hư chỉ là biểu lộ ra một mặt vô tội, thật không phải ta à. Ta liền nhìn hắn một cái. Có thể là vương không thấy vương nguyên nhân đi. Tích. Túc chủ trang cái giới bức, thu hoạch được 100 điểm trang bức giá trị. Khương Nhược Hư cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là lẻ loi một mình mang theo phòng trực tiếp bên trong mấy trăm vạn người tiếp tục hướng phía cấm địa bí cảnh chỗ sâu thăm dò. Cổ võ giới đám người đến bây giờ đều không có làm rõ ràng cái này cái gọi là cấm võ chi địa là cái gì, dù sao liền là rất lớn. Bên trong ngẫu nhiên có thể đụng tới một chút thành tinh quái giả thú, nhưng thực lực đều rất kéo đổ. Ngoạ tào, con lợn này trên thân vậy mà tản ra cương kình. Cảnh giới tông sư lợn rừng. Thật sự heo đều có thể thành tông sư. Khương Nhược Hư khóe miệng giật một cái, có loại nhận được đả kích cảm giác. Bất quá chỉ là tông sư mà thôi, nhìn ta vạn kiếm quy tông. Khương Nhược Hư bày cái anh tuấn tư thế, trực tiếp rút kiếm vung ra, trong chốc lát xuất hiện vạn đạo kiếm khí, bức cách kéo căng. Lại kiếm lấy một sóng lớn trang bức giá trị. Tại cấm võ chi địa bên trong thăm dò nửa ngày sau, Khương Nhược Hư đi tới một chỗ thần bí tế đàn. Đây là cái gì? Tế đàn sao? Vẫn là trận pháp, Thất thải thạch đầu trưng bày trận pháp. Sư phụ! Sư phụ ngươi ở đâu? Ngươi có thể nhìn ra đây là cái thứ gì sao? Phương Nhược Hư ở trong lòng bắt đầu liên hệ lên Mạc Liên Tinh, nhưng thời khắc này Mạc Liên Tinh đã bị Giang Triệt đặt hiệu dọa đến bản thân thôi miên ngủ say. Gọi không dậy, căn bản gọi không dậy. Rơi vào đường cùng, tiểu lão đệ chỉ có thể tự mình suy nghĩ, dù sao cái này tế đàn bức cách nhìn cao không hợp thói thường, chung quanh thả thất thải thạch đều mẹ nó tản ra quang huy, trên mặt đất vẽ trận văn càng là huyền ảo phức tạp. Phương Nhược Hư thân là khí vận chi tử, ở trong cấm địa gặp loại này cực kỳ đặc thù tế đàn, trực tiếp thì tương đương với là củi khô lửa bốc. Vừa chạm vào tức đốt. Rất nhanh, Phương Nhược Hư không biết lầm chạm chỗ nào, trong nháy mắt tỉnh lại cả tòa tế đàn. Ngoà tào. Thứ đồ gì? Tế đàn bản thân cũng không đại, đại khái chỉ có một tòa sân bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là giờ phút này tế đàn thả ra quang mang trong nháy mắt vạch phá toàn bộ cấm võ chi địa mái vòm. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Ha ha, dẫn chương trình thực sẽ cả sống a, cái này đặc hiệu tốn không ít tiền a. Dẫn chương trình thân vì một đại gia tộc thiếu gia, vì cho chúng ta những thứ này thủy hữu nhóm cả sống cũng là nhọc lòng a. Khương Nhược Hư nhìn xe mưa đạn, muốn mắng tâm tư người đều có, cậu thí cả sống, hắn cái này sợ là gây đại họa a, làm không tốt mạng nhỏ mình đều muốn bỏ ở nơi này. Tế đàn phát ra quang mang phản phất là một loại nào đó định vị. Ngay sau đó thiên địa đều phản phất điên đảo. Khương Nhược Hư, ngươi cũng đã làm những gì? Một thanh âm từ Khương Nhược Hư trong giới chỉ truyền đến. Tế đàn khôi phục, sinh ra động tĩnh quá lớn, liền ngay cả trong ngủ mê Mạc Liên Tinh đều bị bừng tỉnh. Sư phụ! Ngươi có thể tính tỉnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Mạc Liên Tinh nheo lại đôi mắt, đánh giá tòa tế đàn này, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cửa! Ngươi đem cửa mở ra. Không đúng, không đúng. Thực lực của ngươi quá thấp, không có khả năng trực tiếp mở ra tế đàn. Ngươi hẳn là phát động một loại nào đó môi giới, dẫn đến cửa triệt để khôi phục. Mạc Liên Tinh có phán đoán. Khương Nhược Hư trong nháy mắt tê. Hắn thân là Khương gia tử đệ, vẫn là biết cái này cửa phía sau cửa kết nối lấy mặt khác thế giới. Những thế giới kia hệ thống tu luyện có chút hoàn thiện, vì tị một người tu đạo đi vào Lam Tinh đều là hàng duy đã kích tồn tại. Nếu như bởi vì chính mình mở cửa ra, phóng xuất ra rất nhiều cường giả, dẫn đến Lam Tinh cục diện mất khống chế, vậy mình chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề. Bất quá còn tốt, ngươi tự hồ chỉ là gia tốc cửa khôi phục, khoảng cách cửa triệt để mở ra còn cách một đoạn, ngươi cảm nhận được linh khí hay chưa? Linh khí ngay tại từ sau cửa tuôn ra. Cái này là linh khí khôi phục điềm báo. Linh khí khôi phục. Thật mẹ nó có linh khí khôi phục a. Khương Nhược Hư hoảng sợ nói, chẳng lẽ lại thật đúng là để phòng trực tiếp mưa đạn bên trên thủy hữu nhóm đoán trúng. Theo ta đối cửu thiên cùng Lam Tinh hiểu rõ, cái gọi là cửu thiên chính là Lam Tinh bản nguyên diên thân, viễn cổ thời đại Lam Tinh linh khí phi thường tràn đầy. Cũng có rất nhiều cường giả, nhưng nương theo lấy Lam Tinh bản nguyên phân hóa. Cuối cùng hình thành cửu thiên, bản nguyên cũng chi hóa thành 9 phần. Lam Tinh bản thổ không có bản nguyên về sau tự nhiên linh khí khô kiệt. Cho nên nói cửa mở, những linh khí này ngay tại trả lại Lam Tinh bản nguyên. Khương Nhược Hư hấp tấp nói. Thẳng nếu thật sự là như thế, như vậy tương lai Lam Tinh chắc chắn sẽ không khuyết thiếu linh khí, đến lúc đó Lam Tinh cổ võ giả nhóm hạng mức cao nhất cũng đem sẽ không cực hạn tại Đại Tông Sư. Chỉ cần linh khí tràn đầy, không cần phá thiên đan liền có thể bước vào phá thiên kỳ, thậm chí thông thần kỳ, niết bàn kỳ. Cũng sẽ không tiếp tục là mộng. Đồ nhi, đây là nơi nào? Ngươi phải tất yếu đem nó một mực đem khống nơi tay, tương lai linh khí khuếch tán ra. Nơi này linh khí sẽ là nồng nặc nhất địa phương, sợ rằng sẽ là nhiều mặt tranh đoạt khu vực. Mạc Liên Tinh cũng kích động, nhà mình cái này sủng đồ đệ vậy mà chó ngáp phải rùi mở ra linh khí khôi phục triều dân. Đây là nàng lần đầu tán thành mình cái này ngốc đồ đệ. Sư phụ, không cần. Cái này cấm võ chi địa lối vào chính là ta Khương gia hậu hoa viên. Chỉ bất quá sư phụ a, linh khí này ta cảm giác làm sao như thế mỏng manh nha. Không có ta ca cực phẩm linh điền tán phát linh khí nhiều. Khương Nhược Hư từ hệ thống không gian bên trong lấy ra thổi phồng linh thổ, trong khoảnh khắc toàn bộ không gian bên trong đều bị gần như thực chất hóa linh khí chỗ nhuộm dần. Ha ha, Giang công tử đây chính là cực phẩm linh điền. Ngươi cái này có thể so sao? Mạc Liên Tinh bó tay rồi, ngốc đồ đệ bộ này không có thấy qua việc đời bộ dáng. còn phải là Giang công tử lợi hại a. Lại nói cái kia trước đó không lâu kinh hiện niết bàn kỳ khí tức có phải hay không là Giang công tử sư phụ a? Cũng không khả năng, cái kia đạo khí tức nhiều nhất chỉ là niết bàn kỳ một giai mà thôi. Giang công tử vị kia thần bí sư phụ tu vi chí ít tại tạo hóa cảnh cất bước, chỉ sợ đã siêu việt tưởng tượng của mình. Mặt Liên tinh tư tưởng địch hóa nghiêm trọng. Chương 463, tu tiên dẫn chương trình lâm phàm, bị cứng rắn khống gian triệt. Ta dựa vào, cái nào ngu xuẩn báo cáo ta? Một cái ước chừng 20 người trẻ tuổi trừng mắt điện thoại di động của mình, mặt đen đáng sợ. Tích. Túc chủ truyền giáo thất bại, nhiệm vụ lần này tự động kết thúc. Má. Đừng để ta bắt được là cái nào ba tôn báo cáo ta. Lâm Phàm tức điên lên, thể nội linh khí tuôn ra đảng, một cổ không thuộc về cổ võ giới khí tức khuếch tán ra tới. Không sai, Lâm Phàm chính là cái kia trực tiếp tu tiên gia hỏa. Ngay tại trước đó không lâu, hắn khóa lại một món tên là tu tiên truyền đạo hệ thống, yêu cầu hắn trực tiếp tu tiên, dù sao chính là các loại người trước hiển thánh, trực tiếp trang bức, cuối cùng lại tuyên truyền đạo pháp. Chỉ cần có một người luyện tập đạo pháp của hắn trở thành tu tiên giả, hắn liền có thể thu được nhất định hạn mức ban thưởng. Chỉ bất quá lam tinh linh khí khô kiệt, không có linh khí tình huống phía dưới. Coi như truyền xuống đạo pháp tối đa cũng liền cường thân kiện thể mà thôi, cũng sẽ không dẫn linh khí nhập thể trở thành tu tiên giả. Hắn có hệ thống tân thủ gói quà lớn bên trong tặng cho hắn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch cung cấp hắn tu luyện, có thể những người khác không có a. Nhưng căn cứ có thể lắc lư một cái là một cái ý nghĩ, hắn vẫn là mở ra trực tiếp, mấu chốt là thật đúng là rất nóng nảy. Đáng tiếc phòng trực tiếp được phong. Chờ một chút, ta tự hồ cảm nhận được một cổ linh khí ba động. Phi thường yếu ớt. Tự hồ là từ mặt phía bắc truyền đến. Lâm Phàm con ngươi trong nháy mắt co lên, bây giờ tuyệt địa trời thông phía dưới, lam tinh bên trên ngoại trừ mình chỗ nào còn sẽ có linh khí. Tít tít tít. Cảnh giới, cảnh giới. Hệ thống phát giác lam tinh cửa đã tăng tốc khôi phục, linh khí trả lại lam tinh bản nguyên, tức sắp mở ra linh khí khôi phục triều dân, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống thanh âm để Lâm Phàm kinh ngạc. Linh khí khôi phục. Cái này có thể quá tốt rồi a, không ai so với hắn càng hy vọng lam tinh linh khí khôi phục. Đến lúc đó mỗi người đều có thể mượn nhờ linh khí trở thành người tu đạo, mặc dù trong nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ. Nhưng hắn nhưng là có được truyền đạo hệ thống a. Trải qua hắn dạy bảo, mỗi người đều trở thành cường đại tu tiên giả, hết thảy gọi hắn một tiếng đạo tổ, tu vi của hắn cũng sẽ vô hạn bay vụt, cho dù cuối cùng thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa hàng rào không còn tồn tại, hắn cũng vẫn có thể vô địch tại thế gian. Ta phải đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong linh khí khôi phục đầu nguồn ở nơi nào, đầu nguồn linh khí tất nhiên là dồi dào nhất, ta nhất định phải đem nó chưởng khống tại trong tay. Lâm Phàm đôi mắt có chút nheo lại, ngón tay kết ấn, chỉ gặp gian phòng nơi hẻo lánh một thanh trường kiếm chậm rãi lơ lửng mà lên, Lâm Phàm chậm rãi đi tới, đứng tại trên trường kiếm. Ngự kiếm phi hành. Lâm Phàm thân ảnh chậm rãi hiện lên, rung rung rẩy rẩy bay lên. Không chỉ là Lâm Phàm, nương theo lấy linh khí khôi phục bắt đầu, toàn bộ Long Quốc cổ võ giới đều vì đó chấn động lên. Thiên mệnh người hiệp hội nội bộ càng là vô cùng mộng bức, cái này đột nhiên liền đánh gãy kế hoạch của bọn hắn. Tiểu ma thần Chu Phàm cũng bắt đầu chuyển động, Long Quốc cổ võ giới một chút ẩn tàng nhiều năm lão quái vật nhóm cũng nhao nhao rời núi, hết thảy đều là bởi vì bọn hắn cảm nhận được linh khí. Thật bó tay rồi, cái này tiểu lão đệ thật sẽ gây chuyển a. Giết toàn cục viện nghiên cứu khoa học trong phòng. Giang Triệt nhẹ vỗ trán sừng, cả người trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn đương nhiên là có phát giác. Hắn biết Khương Nhược Hư rất có thể gây sự, nhưng lại không biết lần này vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trực tiếp tăng nhanh linh khí khôi phục. Bất quá không quan trọng, hắn đã làm tốt chưa chuẩn bị thêm, hắn đã sớm liệu đến sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nếu như phía trên thật sự có cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả hạ giới, Lam Tinh loạn cả một đoàn. Hắn sẽ ra tay. Tráng không đúng. Sư phụ hắn nhóm sẽ ra tay. Không nên quấy rầy ta diễn toán. Làm sao lọt cái số lẻ A, có hay không có thể đổi một loại phương pháp, mượn dùng chồng chất số lượng. Giang Triệt trong ngực, còn đang trong giấc mộng Thẩm Du miệng bên trong đều tại nỉ non, thậm chí trong mộng nàng đều còn tại đắm chìm trong mình toán học thế giới bên trong, hoàn toàn là triệt triệt để tâm vô bàn vụ. Chính là như vậy Thẩm Du mới khiến cho Giang Triệt vô cùng đau đầu, hắn hoàn toàn cầm cái cô nương này không có biện pháp nào. Trông cậy vào dạng này cô nương yêu mình, còn không bằng tin tưởng heo mẹ có thể solo kêu tông sư cường giả. Bất quá nha. Giang Triệt trong mắt, nhìn một cái Thẩm Du bóng loáng trắng nõn mụn dưới, thiếu nữ da thịt ống ánh sáng long lanh, giống như dương chi ngọc bình thường mềm mại. Chỉ bất quá lúc này Thẩm Du bụng dưới lại có chút hở ra. Ròng rã một ngày một đêm a, giờ phút này Thẩm Du trạng thái chỉ có thể dùng một loại nào đó hai chữ cơm tây món điểm tâm ngọt để hình dung. Ha ha, bảo bối đừng trách ta a, vì để cho ngươi yêu ta. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Giang Triệt bàn tay nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ bóng loáng bụng dưới, sau đó cho nàng đắp chăn lên. Thẩm Du hôm nay không tại kỳ an toàn, trúng thầu suất chí ít đạt tới 90%. Mặc dù Giang Triệt thủ đoạn nghe có chút ác liệt, nhưng Thẩm Du không phải cũng không có phản đối sao. Thậm chí sâu trong nội tâm của nàng đối với đứa bé này cũng là còn có chờ mong cảm giác. Bất quá bảo bối ta vẫn còn muốn đi. Giang Triệt nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Sau đó thoát thân mà ra. Ngay tại hắn vừa mới đứng dậy chuẩn bị thời điểm ra đi, đang ngủ say Thẩm Du tay đột nhiên theo bản năng kéo lại Giang Triệt cánh tay, kệ không muốn đi. Giang Triệt, ế. Thao, hắn nhưng là lão hải vương a, vượt qua vạn bụi hoa, từng mảnh đều dính vào người tình thánh. Hiện tại nên đem nàng cánh tay hung hăng hất lên, sau đó mặc xong quần áo rời đi. Nhưng Thẩm Du chỉ dùng ba chữ liền trực tiếp cứng rắn khống hắn 5 phút. Ai? Giang Triệt bất đắc dĩ, lại lần nữa chui trở về ổ chăn. Mà nhưng vào lúc này, đại môn bị gõ y uy. Là Thẩm Du học muội sao? Ngày mai có cái đo đếm học tọa đàm mời ngươi đi tham gia. Một nghe thanh âm liền biết là một cái non nớt nam lớn, đoán chừng khả năng còn vụng trộm thầm mến Thẩm Du. Thẩm Du nàng ngủ, nếu như ngươi không muốn bị khai trừ nói. Không có việc gì ít tới quấy rầy nàng. Giang Triệt lười biếng thanh âm truyền ra. Ngoài cửa một người mang kính mắt nam sinh đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, thanh âm này là cái nam. Mặc dù hắn sớm đã biết Thẩm Du học muội bên người là có một cái đặc biệt hoa tâm bạn trai, nhưng giờ phút này trần trụi hiện thực bày ở trước mặt mình. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, mà lại Thẩm Du học muội còn ngủ. Xảy ra chuyện gì cái này còn phải nghĩ sao? Cái kia quấy rầy a. Thật có lỗi. Cân nhắc một phen về sau hắn vẫn là đầy bụi đất chạy ra, mặc dù hắn thầm mến Thẩm Du học muội, nhưng học vị càng trọng yếu hơn a. Hôm sau trời vừa sáng. Thẩm Du tỉnh. Là bị nghẹn tỉnh. Ta. Ngươi làm sao còn chưa đi? Thẩm Du thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng nghi hoặc. Bảo bối, là ngươi không cho ta đi a. Giang Triệt dựa vào đầu giường, ngáp một cái. Sau đó lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, thu nhập linh lực, tối hôm qua hình tượng bắt đầu hiển hiện. Không muốn đi. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng lại đem Thẩm Du nói chuyện hoang đường giữ lại Giang Triệt hình tượng toàn bộ ghi lại. Giang Triệt bây giờ đã đổi mới, điện thoại đã không cần, dù sao điện thoại ghi âm thu hình lại quá tốn sức, nhưng là ảnh lưu niệm thạch liền thuận tiện rất nhiều. Ngươi. Thẩm Du T. Chương 464, Tề tụ Khương gia. Thiên mệnh người hiệp hội hiện thân. Ha ha, Thẩm Du đồng học a, ngươi còn nói đối ta không có tình cảm. Giang Triệt mở miệng cười. Hắn có được chăm chú nghe kỹ năng, có thể nghe vạn vật tiếng lòng, biện thế gian hết thảy thật giả. Thẩm Du xác thực không yêu hắn, nhưng Giang Triệt cũng không hiểu rõ tối hôm qua vì cái gì nàng sẽ có loại kia khác thường tiến hành. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển coi như xong, nhưng còn có thể lừa qua chăm chú nghe sao? Cái này không hợp thói thường a, chăm chú nghe thế nhưng là thần cấp kỹ năng a. Không có, ta đây chỉ là theo thói quen nắm chặt tay của ngươi thôi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thẩm Du trên mặt biểu lộ quy về bình thường. Ta muốn đi tắm rửa. Ngươi có thể đi ê. Thẩm Du lông mày hơi nhào gấp. Căng căng cảm giác cũng không phải là rất dễ chịu. Vậy ta liền đi trước à nha. Bảo bối chính ngươi nên cẩn thận một chút, dù sao ngươi đã mang thai một ngày. Thẩm Du, ế. Cái này mang thai. Mà lại chỉ là mang thai một ngày. Ta đọc sách cũng không ít, ngươi không lừa được ta bình thường mang thai không đều là ba cái tuần lễ trở lên mới có thể nhìn ra được sao? Cái này mẹ nó mới một ngày liền có thể đã nhìn ra. nhưng Giang Triệt năng lực quá kinh khủng, nàng thế nhưng là thể nghiệm qua, vạn nhất thật mang bầu đâu. Thẩm Du tiếp tục trầm mặc. Điểm tâm ta làm cho ngươi tốt, ta liền chạy trước. Giang Triệt cười cười, sau đó thay quần áo khác rời đi, tại Thẩm Du nơi này ngủ lại một đêm đã là hắn lớn nhất nhu tình. Khương gia. Vẹn vẹn đi qua một đêm, Khương gia liền đến rất nhiều người, trên cơ bản đều là cổ võ giới người. Khương lão ca, các ngươi Khương gia đây là đào được linh mạch sao? Làm sao đột nhiên linh khí liền phun ra ngoài? Cổ võ Ngải gia đại tông sư Ngải Khôn mặt già bên trên đều tràn đầy nịnh nọt chi sắc, con đùa xoa tay đứng tại Khương Vân Hoàng bên cạnh. Còn lại còn có rất nhiều đại tông sư cường giả, thậm chí liền ngay cả thiên mệnh người hiệp hội phó các chủ Từ Vinh đều mang Trần Hạo đến đây. Khương gia chủ. Linh khí này nghe bắt đầu thật đúng là thơm ngọt a, ta cảm giác cảnh giới của ta đều có chỗ buông lỏng. Người tới mặc dù rất nhiều, nhưng lại đều rất bình tĩnh, dù sao ngoại trừ thiên mệnh người hiệp hội người. Bọn hắn tối đa cũng liền đại tông sư đỉnh phong mà thôi, mà Khương Vân Hoàng tu vi cũng sớm đã siêu việt bọn hắn. Phàm là thay cái phổ thông gia tộc, bọn hắn từng cái đã sớm hô hào vật này cùng ta có duyên, sau đó mở đoạt. Đây là ta Khương gia trấn thủ giới vực chi môn khôi phục, linh khí trả lại. Tương lai linh khí sẽ thông qua chúng ta Khương gia dần dần khuếch tán đến toàn thế giới, đến lúc đó tất cả mọi người có thể hưởng thụ được linh khí. Khương Vân Hoàng ngữ khí phi thường kiên định, hoàn toàn không lo lắng có người đến ăn cướp trắng trợn, đây là phá thiên kỳ tu vi mang đến cho hắn lực lượng. Lúc trước trên núi Nga Mi, hắn lấy một địch ba. Đối mặt ba cái phá thiên kỳ cường giả không rơi vào thế hạ phong, xác thực rung động toàn bộ Long Quốc cổ võ giới. Trần Hạo chọc chọc bên cạnh Từ Vinh cánh tay, thấp giọng nói, "Ghê Từ ca, ngươi thực lực tổng hợp đã có thể so với năm giai phá thiên kỳ, chúng ta muốn không nên động thủ ăn cướp trắng trợn." Hiển nhiên, Trần Hạo lại tại cho Từ Vinh thiết hố. Hắn rất biết rõ Khương gia cùng Giang Triệt ở giữa liên hệ, hắn mặc dù không biết bây giờ Giang Triệt thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn thiên mệnh người hiệp hội đối với hắn kiên kỵ trình độ liền minh bạch. Giang Triệt tuyệt đối không phải một quả hồng mềm. Làm không tốt có thể mượn nhờ Giang Triệt chi thủ hố chết Từ Vinh, Từ Vinh vừa chết. Phó các chủ vị trí chính là hắn Trần Hạo. Từ Vinh nhìn thoáng qua Trần Hạo. Các chủ có lệnh, không thể đối Khương gia động thủ, Khương gia trên 9 tầng trời có người. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Hạo rất im lặng. Đáng tiếc. Các ngươi đều yên tâm đi, tương lai linh khí khẳng định vô cùng tràn đầy. Chúng ta Khương gia chỉ bất quá ở vào con suối gần một chút mà thôi, trước hết nhất hưởng thụ được linh khí. Nhưng các ngươi cũng không kém a, chờ đến linh khí toàn diện khôi phục. Còn không phải như vậy sao? Đám người nghe được Khương Vân Hoàng như thế không muốn mặt, lập tức đều mẹ nó sợ ngây người. Cái này có thể giống nhau sao? Liền giống với tại nhà vệ sinh hút xê cần hen khói, ngươi tại nhà vệ sinh ngồi cầu cùng tại cửa nhà cầu bên ngoài hút tới xê cần hen khói hiệu quả có thể giống nhau sao? Nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, Khương Vân Hoàng dễ nói chuyện, nhưng nắm đấm của hắn coi như không nhất định dễ nói chuyện. Cái kia. Khương lão ca, ngươi không ngại ta đem đến các ngươi Khương gia ở đây à? Ngải Khôn rất là gà tặc, chuẩn bị trực tiếp đem đến Khương gia. Hưởng thụ thuần chính nhất xê cần hen khói. Ngạch không? Là linh khí. Để ý. Rất im lặng. Vậy chúng ta đem đến các ngươi Khương gia phụ cận như thế nào? Khương gia bên cạnh không phải có cái mặt đất sao? Chúng ta cái này đem nó mua lại. Một cái tài đại khí thô cổ võ gia tộc lão gia chủ vội vàng hướng lấy bên cạnh quản gia mở miệng. Kỳ thật thật không quan trọng, dù sao cũng là linh khí khôi phục thời đại. Tương lai tất cả mọi người là đồng dạng, cái khác cửa khẳng định cũng sẽ lục tục toàn bộ khôi phục. Khương Vân Hoàng đều không còn gì để nói. Nếu như làm như vậy, tương lai Khương gia phụ cận giá phòng chẳng phải là muốn tiêu thăng. Làm không tốt một mét vuông đều có thể bán được 7 chữ số. Mà nhưng vào lúc này, Từ Vinh đi ra. Khương lão tiên sinh, ngài còn nhớ ta không? Ta là Từ Vinh. Trần Hạo đi theo Từ Vinh sau lưng, trước khi hắn tới đặc biệt sử dụng dịch dung thuật cải biến dung mạo, dù sao hắn cũng không muốn liên lụy đến sau lưng mình cổ võ Trần gia. Từ Vinh. Khương Vân Hoàng híp mắt lại. Hắn đương nhiên đã sớm chú ý tới Từ Vinh, hoặc là nói từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều đặt ở gia hỏa này trên thân. Ha ha, đã lâu không gặp a, Từ tiên sinh. Lúc trước hắn cùng cái này Từ Vinh giao thủ qua, đối phương Minh Minh không phải cổ võ giả, nhưng lại có được thiên hình vạn trạng siêu năng lực, là một cái đỉnh cấp dị năng giả, cuối cùng cùng lúc trước đại tông sư đỉnh phong hắn đánh thành ngang tay. Mà bây giờ tầm 10 năm qua đi, cái này Từ Vinh thực lực tuyệt đối càng thêm thâm bất khả trắc. Khương lão gia chủ, chúng ta chuẩn bị phái người đi giới vực chi môn điều tra một chút, dù sao việc quan hệ nặng lớn. Nếu như thượng giới thật người tới, bằng ngươi một cái phá thiên kỳ thực lực có thể không nhất định có thể đứng vững. Khương Vân Hoàng ánh mắt trầm tĩnh, cái này xuất quỷ nhập thần thiên mệnh người hiệp hội hắn vẫn là đoán không được, nghe nói cùng thượng giới có quan hệ. Cũng không tốt đắc tội. Thiên mệnh người hiệp hội. Tránh sau lưng Khương Vân Hoàng, Khương Nhược Hư con ngươi bỗng nhiên co lên. Thiên mệnh người hiệp hội đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, cùng sư phụ của mình có huyết hải thâm cừu một tổ chức. Sư phụ, cần chúng ta xử lý bọn hắn sao? Gia gia của ta ở chỗ này. Tuyệt đối không giả bọn hắn. Không cần, tên kia mặc áo bào xám. Áo bào xám ở thiên mệnh người trong hiệp hội là người các phó các chủ mới có thể xuyên phục sức. Gia gia ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khương Nhược Hư nghe vậy trong nháy mắt suy sụp. Khụ khụ, quấy rầy. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau xuất hiện, truyền vào trong tai mọi người. Đều nhường một chút, hôm nay Khương gia thế nào náo nhiệt như vậy a? Chương 465, bố trí tụ linh trận. Đem hại người ít ta thuyết minh đến cực hạn. Giang Triệt đến tham gia náo nhiệt. Dù sao hiện tại linh khí khôi phục nha, mà lại ngay cả thiên mệnh người hiệp hội người đều tới, hắn cái này phản phái đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Giang Triệt hiện thân về sau, Từ Vinh ánh mắt nhíu chặt hơn. Các chủ nói qua, cái này Giang Triệt chính là thiên nghịch mệnh cách, tại bát tự bên trên liền cùng bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội xung đột, mà lại cái này Giang Triệt đại khái suất là có một hàng đơn vị cách cực cao hệ thống, để bọn hắn không nên treo chọc Giang Triệt. Cho nên hắn cũng không muốn cùng Giang Triệt có cái gì tiếp xúc. Triệt Nhi, ngươi đã đến. Khương Vân Hoàng khi nhìn đến Giang Triệt xuất hiện về sau, mặt già bên trên cũng lộ ra tiếu dung. Nói thật, hắn vẫn tương đối hư thiên mệnh người hiệp sẻ, cái thế lực này lai lịch cực kỳ thần bí, nếu như không có Giang Triệt tại. Hắn chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn khiêu chiến, nhưng bây giờ không đồng dạng. Mình ngoại tôn vô địch tốt a. Giang Triệt xuất hiện về sau, ánh mắt đảo mắt một vòng cuối cùng rơi vào Từ Vinh trên thân. Tích. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Từ Vinh. Giới thiệu, có được siêu cấp thần gian hệ thống, có thể vô hạn bắt được phi nhân loại ưu thế gen dung nhập tự thân, thậm chí có thể dung nhập yêu thú loại gen. Giang Triệt liếc qua Từ Vinh, gia hỏa này khí vận đẳng cấp cũng không thấp, cũng là bị giới hạn lam tinh hoàn cảnh lớn mà thôi. Hắn siêu cấp thần gen hệ thống thậm chí có thể hấp thu yêu thú gen từ đó cường hóa tự thân, nếu quả như thật đến trong 9 ngày. Dung hợp một chút dị tộc yêu thú gen, cái gì kim sĩ đại bằng hoặc là giao long huyết mạch gen, làm không tốt thật sẽ dung hợp ra một cái siêu cấp quái vật. Chỉ bất quá Giang Triệt ánh mắt lại lướt qua Từ Vinh, nhìn về phía những người khác. Khụ khụ, hôm nay đã tất cả mọi người tới, vậy ta trước hết tuyên bố cái sự tình. Giang Triệt phủi tay, thanh âm xen lẫn nội lực lộ ra phá lệ hồng lượng. Ánh mắt của mọi người cũng sớm đã dời đi Giang Triệt trên thân, đối với cái này vô cùng thần bí Khương gia ngoại tôn. Bọn hắn cũng sớm đã phi thường tò mò. Chỉ là nghe nói thiếu niên này phi thường háo sắc, nhà ai rau cải trắng nếu như bị con hàng này theo dõi. Cái kia chỉ định muốn xong con bê. Đương nhiên, cũng có một chút cổ võ gia tộc các tộc trưởng có loại kích động cảm giác, chuẩn bị tìm kiếm một chút gia tộc hậu bối bên trong có hay không tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, ôm vào Khương gia đùi cũng chưa chắc không thể. Giang Triệt ngáp một cái, đi bộ nhàn nhã đi tới giữa đám người. Là như vậy, cửa hiện đang thức tỉnh. Linh khí tràn đầy, tương lai lam tinh cổ võ giới hạn mức cao nhất cũng sẽ vô hạn bay vụt, từ đó làm cho cục diện xáo trộn. Cho nên chúng ta hẳn là cân nhắc trì hoãn linh khí tiêu tán trình độ, linh khí khôi phục nếu như quá nhanh. Rất có thể sẽ dẫn đến cục diện mất khống chế. Giang Triệt lời nói đem tất cả mọi người cho nghe mộng bức. Có ý tứ gì? Lão tử mẹ hắn kẹt tại đại tông sư cảnh giới 20 năm, liền đợi đến linh khí phục tô nhiên hậu tấn thăng phá thiên kỳ. Tiểu tử ngươi còn muốn trì hoãn linh khí tiêu tán. Đi con em ngươi. Ha ha, liền ngươi còn muốn trì hoãn linh khí tiêu tán. Linh khí khôi phục chính là chiều hướng phát triển, chúng ta cổ võ giả tất nhiên là trước hết nhất tấn thăng một nhóm kia. Cục diện làm sao có thể mất khống chế? Mặc dù từng cái ở trong lòng đều tại nhã rảnh lấy Giang Triệt, cũng không đồng ý Gian Triệt thuyết pháp. Nhưng ngoài miệng cũng không dám phủ nhận Gian Triệt. Không sai, không sai. Linh khí này khôi phục từ lâu dài xem ra đúng là một cái không ổn định nhân tố. Kỳ thật lão hủ chỉ nửa bước đều rảo bước tiến lên trong quan tài, linh khí coi như khôi phục đối tác dụng của ta cũng không lớn. Không biết Gian công tử, ngài có thể có năng lực ngăn cản linh khí khôi phục. Lão hủ tất nhiên hết sức giúp đỡ. Thiên mệnh người hiệp hội Từ Vinh hiếp mắt đánh giá đến Gian Triệt, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, cái này Gian Triệt tâm tư cùng ý nghĩ thực sự khó mà suy nghĩ. Hắn thân là Khương gia dòng dõi, linh khí khôi phục con suối lại tại Khương gia tổ địa, hắn khẳng định là trước hết nhất hưởng thụ được linh khí khôi phục nhóm người thứ nhất, trừ phi đầu óc có bệnh. Bằng không thì không có khả năng nói ra ngăn chặn linh khí khôi phục loại lời này. Mà lại, linh khí khôi phục căn bản không thể nghịch, cửu thiên ở giữa tế đàn chi môn chính là vô số đại pháp lực người cộng đồng tế luyện mà thành, Gian Triệt hệ thống vị cách coi như lại cao hơn. Còn có thể đóng cửa lại hay sao? Phải biết bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội tại trong 9 ngày có nhiều như vậy ngưu bức đại lão, nhưng chính là không ai có thể vượt giới mà tới. Gian Triệt trên mặt toát ra một vòng tiếc nuối cùng tiếc hận. Ta xác thực không có cách nào ngăn cản linh khí khôi phục. Dù sao đây là chiều hướng phát triển, không phải sức một mình có thể ngăn cản. Nghe được Gian Triệt thở dài, người chung quanh nhao nhao lộ ra tiêu tan tiếu dung. Còn muốn ngăn chặn linh khí khôi phục. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền a. Nhưng là, sư phụ ta đã sớm liệu đến một ngày này, cho nên sớm chuẩn bị cho ta rất nhiều thủ đoạn. Gian Triệt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn đám người lưng mát lạnh. Ra đi, ta tụ linh trận. Trung giai ngũ hành tụ linh trận, bày ra trận pháp này về sau, sẽ đem phương viên 1000 cây số bên trong tuyệt đại đa số linh khí tụ lại cùng một chỗ. Giá bán, 300 vạn điểm tích lũy. Bây giờ Gian Triệt căn bản không thiếu điểm tích lũy, hắn bây giờ thủ hạ đã có 3 cái siêu cấp làm công người, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm cái thứ tư làm công người. Không sai. Gian Triệt chuẩn bị lợi dụng tụ linh trận đem linh khí khôi phục phun ra ngoài linh lực tụ lại tại Khương gia phụ cận. Bất quá phía sau cửa kết nối lấy cửu thiên, phun ra ngoài linh khí tất nhiên là gần như vô cùng vô tận, tụ linh trận khẳng định là không khóa lại được tất cả linh khí, khẳng định sẽ có không ít linh khí tiết ra. Nhưng không quan trọng, Gian Triệt mục đích đạt đến, một chiêu này xác thực có thể trì hoãn Lam Tinh linh khí khôi phục trình độ. Một chiêu này tuyệt đối là hại người ít ta sự tình, tụ linh trận một khi xuất hiện, toàn bộ Khương gia sẽ hút đi linh khí khôi phục sinh ra 7 thành linh khí, nhưng là những người khác phân đến linh khí coi như ít rất nhiều. Đây là sư phụ ta sớm chuẩn bị cho ta tụ linh trận, chỉ cần đem nó bố trí đến, trực tiếp liền có thể đem linh khí chung quanh tụ lại tới, ta chuẩn bị đem tụ linh trận bố trí tại Khương gia. Linh khí tuyệt đại đa số đều tụ tại Khương gia, so sánh dưới. Chẳng phải cũng coi như trì hoãn linh khí khôi phục tiến độ sao? Gian Triệt cười, lộ ra đầy miệng rõ ràng răng. Nhưng giờ phút này thiếu niên tiếu dung ở trong mắt những người khác lại trở thành căm hận đáng hận biểu lộ. Nói Gian Triệt liền bắt đầu bố trí lên, hệ thống tụ linh trận dùng rất tốt, trực tiếp một khóa khởi động. Một giây sau, một cổ kinh khủng quang mang chợt hiện ra, ngay sau đó đến hàng vạn mà tính trận kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ thành một cái huyền ảo vô cùng đồ án. Gian Triệt vì kiến tạo bức cách, còn cố ý mở ra đặc hiệu. Một đạo nhanh nhẹn như kinh hồng thân ảnh màu trắng hiển hiện thế gian, khuôn mặt bên trên mang theo một vòng lụa mỏng, một thân tố y tóc dài trút xuống, da như mở đông ánh mắt lạnh nhạt, quanh mình tiên khí vờn quanh. Giống như cửu thiên chi thượng trích tiên, chỉ bất quá thân hình trong suốt. Không giống chân nhân. Tố thủ khinh động, chỉ huy lên trận kỳ, rất nhanh tụ linh trận liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem linh khí chung quanh trong nháy mắt hút đi. Gian Triệt khóe miệng lộ ra tiếu dung. Nhìn xem chung quanh mộng bức đám người. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là ta sư tôn một trong, hiện tại chỉ là một cái bóng mờ thôi, mọi người không cần kinh hoảng. Sư tôn nàng trước mắt đã đi dạo chơi tứ phương. Chương 466, Ngải Thảo, một cái tràn ngập nhiệt tình danh tự. Không phải, bồ câu nhóm ngươi đến thật. Cảm thụ được bên người linh khí ngay tại dần dần thưa thớt, tất cả mọi người ngồi không yên. Không chỉ có tụ linh trận xuất hiện, hiện tại ngay cả sư phụ đều mẹ nó xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia đạo tuyệt thế nữ tử áo trắng hấp dẫn. Quá đẹp, đẹp không giống nhân gian người. Tại tụ linh trận bày ra về sau, nữ tử áo trắng liền biến mất ở không trung hóa thành vô số điểm sáng. Đương nhiên. Cái này cái gọi là sư tôn cũng bất quá là Giang Triệt mình dùng thần cấp đặc hiệu sư huyễn hóa ra tới mà thôi. Về phần mỹ nữ sư tôn linh cảm từ đâu mà tới? Nói câu khó mà mở miệng lời nói, Giang Triệt đã từng thuở thiếu thời làm qua một lần mộng xuân, trong mộng nhân vật nữ chính chính là như vậy, một thân tố y khuôn mặt bị lụa mỏng che lấp, đẹp tựa như ảo mộng. Bây giờ có đặc hiệu kỹ năng, Giang Triệt trực tiếp đem nàng còn nguyên cho phục chế tới. Bất quá xác thực cho Giang Triệt đem mặt bài kéo căng. Liền ngay cả Từ Vinh cùng Trần Hạo đều bị hù dọa. Cái này Giang Triệt vậy mà thật sự có cái sư phụ. Mà lại sư phụ của hắn lợi hại như thế. Thậm chí ngay cả tụ linh trận đều có thể bố trí. Hơn nữa còn có thể có lưu một đạo phân thân tại nhân gian giới. Từ Vinh thật bị dọa phát sợ, căn cứ thiên mệnh người hiệp hội đối Giang Triệt điều tra, Giang Triệt thân là thiên nghịch người, trời sinh trùng phản diện, mà lại các loại mở hậu cung. Đại khái suất là khóa lại một hàng đơn vị cách rất cao tán gái ngựa giống hệ thống. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không chỉ có hệ thống, hơn nữa còn có một cái thần bí khó lường siêu cấp sư phụ. Không đúng, vừa rồi hắn giống như nói. Đây chỉ là hắn sư tôn một trong. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Cái này thế gian giới không tiếp tục chờ được nữa, đây đều là quái vật gì a? Hắn người sư tôn này rõ ràng chính là một vị siêu cấp đại lão, một bộ hóa thân liền có thể bố trí một cái kinh khủng tụ linh trận. Loại này tồn tại cho dù là phóng tới cửu thiên chi thượng đều là ghê gớm kinh khủng tồn tại. Khương Vân Hoàng chần chờ một lát, sau đó cất tiếng cười to ra. Thật sự là thiên hữu Khương gia a. Chính mình cái này ngoại tôn sư tôn thực lực vậy mà như thế cường đại. Cái này đùi đơn giản vững vững vàng vàng a. Mà lại Triệt Nhi cái kia thần bí sư tôn vừa nhìn liền biết là một cái chưa nhân sự tuyệt thế tiên nữ. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái này sắc rổ ngoại tôn, đến lúc đó lại truy cầu một đợt. Làm cái xông sư nghịch đồ, kỵ sư miệt tổ. Nói không chính xác nàng còn phải gọi hắn một câu bên ngoài gia đâu. Đương nhiên. Phần sau đoạn cũng chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn có thể ước lượng rõ ràng. Triệt Nhi a, ngươi lần này làm không tệ. Cái này linh khí khôi phục a tràn đầy không ổn định nhân tố, trong này nước rất sâu bình thường cổ võ thế gia nhưng làm cầm không được a. Khương Vân Hoàng cười đi tới Giang Triệt bên cạnh. Vỗ vỗ Giang Triệt bả vai, cười giống một chỉ lão hồ ly. Bình thường người đem cầm không được, nhưng là chúng ta người nhà họ Khương có thể đem nắm. Chúng ta Khương gia mãi mãi cũng xông vào cổ võ giới phía trước nhất. Về sau nếu như giới vực chi môn người đến sau. Chúng ta Khương gia cái thứ nhất chống đi tới. Giang Triệt cũng mở miệng phụ họa để trấn thủ giới vực chi môn, giữ gìn cổ võ giới trị an. Là chúng ta cổ võ Khương gia chức trách. Nhìn xem hát đôi hai ông cháu, mọi người đều là im lặng. Một cái lão đăng, một cái tiểu đăng. Hai người này da mặt là thật dày a. Nhìn bọn hắn đều muốn đánh người, Giang Triệt bố trí cái này một cái tụ linh trận về sau, cực đại trình độ hạn chế linh khí tiêu tán trình độ. Dù sao giới vực chi môn ngay tại Khương gia hậu hoa viên, liền giống với cái kia túi lưới bao lại cá chạch ổ, chỉ có thể lẻ tẻ chui ra ngoài một chút con lươn nhỏ, đầu to đều bị Khương gia cho nuốt riêng. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Vừa rồi Giang Triệt cái kia thần bí sư phó là thật cho bọn hắn tới một cái to lớn rung động. Thật là đáng chết a, lại bị Giang Triệt xuất tẩn danh tiếng. Nhỏ biểu đệ Khương Nhược Hư chăm chú nắm lại song quyền, hắn mới là Trang Bức tiểu vương tử a. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như vừa rồi Trang Bức người là chính mình. Hắn sẽ có được bao nhiêu Trang Bức giá trị? Nguyên lai Giang công tử phía sau cũng có cường đại như thế sư tôn a, vừa mới xuất hiện không phải là phân thân cũng không phải hóa thân. Thủ đoạn cho dù là ta đều không thể xem thấu, mà lại bên người tiên khí quấn quanh, chỉ sợ đã chạm tới trong truyền thuyết. Tiên. Mặt Liên Tinh nho nhỏ trong đầu tràn đầy thật to nghi vấn. Mà lại có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy trận kỳ, nhanh như vậy liền có thể bố trí ra ngũ hành tụ linh đại trận, nàng bản thể nhất định là một vị trận đạo cường giả. Cái này khiến Mặc Liên Tinh nhớ tới kiếp trước của mình, kiếp trước bên trong nàng đỉnh phong nhất tu vi cũng bất quá niết bàn kỳ mà thôi, tu vi có thể tại cửu thiên bên trong chấp chưởng một vực tồn tại, có thể vẻn vẹn chỉ là phương Bắc huyền thiên liền danh xưng có được 3.000 vực. Cho nên nàng có thể khẳng định, Giang Triệt sư tôn tu vi thật sự sợ là đã siêu thoát 9 ngày rồi. Giang công tử quả nhiên không có lừa gạt ta, như thế tồn tại. luyện ra tuyệt phẩm tạo hình đan khẳng định như uống nước ăn cơm bình thường đơn giản. Nếu như chung quanh không có có người, chỉ sợ Mạc Liên Tinh lúc này đã hiện thân mà ra, nàng đối Giang Triệt đơn giản quá hiếu kỳ. Nếu như không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định, ta Khương gia chấp chưởng tụ linh trận. Đại gia hỏa có thể đem tâm đều đặt ở trong bụng, mọi người nếu có ai muốn đột phá tu vi. Có thể giống ta xin một chút, ta có lẽ có thể cân nhắc để các ngươi tiến vào Khương gia tiến hành tu vi đột phá. Khương Vân Hoàng lời nói mấy có lẽ đã đem lời làm rõ. Ta. Khương gia. Lũng đoạn linh khí. Nghĩ muốn nhờ đại lượng linh khí đột phá tu vi. Có thể, đi cầu ta. Không có chuyện gì, vừa rồi ta hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không, bọn hắn chính miệng thừa nhận. Giang Triệt trực tiếp bổ đao. Mọi người đã không biết nên nói những gì, bọn hắn suy nghĩ nhiều trở lại mấy phút trước đó mảnh phiến mình mấy bàn tay a. Cái kia. Giang công tử a. Lão hữu có lời muốn nói. Cổ võ ngải gia đại tông sư ngải khôn mở miệng lần nữa. Lão tiểu tử này mệnh rất cứng. Lần trước tại núi Nga Mi chống đỡ được phá thiên kỳ một chưởng cũng chưa chết, hiện tại lại nhảy nhót tưng bừng. Lão đầu tử cười xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt biểu lộ ra lấy lòng. Kỳ Giang công tử a, ta nghe nói ngươi đẹp quá người, ta cổ võ ngải gia bây giờ vừa vặn có một cái tuổi trẻ nữ tử, họ Ngải tên Cỏ, xuân xanh 19, vẫn là tinh khiết thiếu nữ, không biết ngài. Ngươi lão tiểu tử này, cút sang một bên. Khương Vân Hoàng trực tiếp khí cười, một cước đá vào Ngải Khôn trên mông. Đường đường đại tông sư kém chút bị đạp bay ra ngoài. Hắn có thể không biết lão gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghĩ muốn nhờ hậu bối dính vào Triệt Nhi, sau đó nhất phi trùng thiên. Mà Giang Triệt trên mặt biểu lộ càng thêm im lặng. Vân vân. Ngải Khôn nói nhà mình hậu bối gọi tên gì? Ngải. Ngải Thảo. Thật mẹ nó tên rất hay a, danh tự này nghe xong liền tràn ngập nhiệt tình. Chương 467. Thăng liền năm giai, Khương Vân Hoàng thiên phú kinh khủng. Giang Triệt chỉ là cảm khái một chút Ngải Thảo cái tên này. Mặc dù Ngải Khôn ngoài miệng nói cô gái này xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng Giang Triệt cũng không cho rằng cô nương này thật sự dài đến liền rất xinh đẹp. Dù sao Ngải Thảo cái tên này, làm sao nghe đều có chút khó chịu. Ngươi thế nào không gọi Ngải Diệp đâu? Dù sao đều là thực vật xanh. Giang Triệt ở trong lòng nhã rảnh một chút. Hắn nhưng thật ra là một cái vô cùng một lòng nam nhân, hiện tại Tiêu thị tam bào thai còn chưa bắt lại, hắn tạm thời cũng không muốn đi trêu chọc cái khác cô nương. Ân. Trọng Tân định nghĩa một lòng từ ngữ này. Được rồi, đã tất cả mọi người không có gì muốn nói, vậy liền tất cả giải tán đi, về sau ai nghĩ đến ta Khương gia tụ linh trận bên trong tu luyện đột phá sớm cùng ta báo cáo chuẩn bị một tiếng, ta Khương gia địa nhỏ, danh ngạch có hạn ha. Khương Vân Hoàng mặt mo cười đến như cùng một đóa hoa cúc. Hắn hiện tại xem như triệt để không có nỗi lo về sau, bên trên có thể gặm Khương gia lão tổ tông môn, hạ có thể gặm mình thân ngoại tôn cùng cháu trai ruột, vô địch tốt a. Bọn hắn Khương gia tại thượng giới bên trong có người, cháu trai ruột của mình có một cái lai lịch bí ẩn mạnh đại sư phụ, mình ngoại tôn còn có một cái lai lịch bí ẩn mạnh đại sư phụ. Loại này nằm ngửa cảm giác ai có thể hiểu a. Khương gia chủ. Thế nhưng là một cái cổ võ môn phái lão ngoan đồng, cũng là một vị đại tông sư cảnh giới cường đại tồn tại. Mặc dù Long Quốc bên ngoài đại tông sư chỉ có 5 vị, nhưng là Long Quốc người đã đem lão lục cái này thuộc tính sâu tận xương tủy, làm sao có thể thật chỉ có 5 vị đại tông sư? Long Hổ Sơn vị này lão thúc, vừa rồi ngươi là nói như thế nào? Nói mình đã chỉ nửa bước rảo bước tiến lên trong quan tài. Không cần linh khí, ta đây không phải liền ngươi nguyện sao? Khương Vân Hoàng cười các bên ngoài hèn mọn. Lão tông sư rất im lặng. Liền ngay cả ở một bên Khương Nhược Hư đều có chút nhìn không được, Giang Triệt cùng gia gia mình hai người cái này quá bị ổi a. Nếu như hắn không phải người nhà họ Khương, sợ là nghĩ ý giết người đều có. Dùng tụ linh trận tụ lại linh khí, hoàng mỹ kỳ danh viết giữ gìn trật tự xã hội. Gia mặt mỏng điểm đều nói không nên lời loại lời này tốt a. Ngươi cái này liệt đồ, thấy rõ chưa? Đây là Giang công tử tâm cảnh. Tại tu luyện giới bên trong nhất định phải tự tư, bằng không thì rất khó đặt chân, tu luyện giới chính là một người ăn người thế giới, như ngươi loại này ngu ngốc cho dù là tiến vào trong 9 ngày. Chết cũng không biết chết như thế nào. Mạc Liên Tinh lại bắt đầu cho tiểu đồ đệ sức ép lên. Khi nhìn đến Giang Triệt cái kia tuyệt mỹ vô song sư tôn về sau, nàng liền sinh ra một loại mãnh liệt phức cảm tự ti. Nàng biết Giang công tử phía sau sư phụ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới lại là một vị xinh đẹp như vậy tuyệt luân tiên tử. Thậm chí đẹp để nàng đều có chút tự ti mặc cảm. Sư phụ, ta một câu không nói a. Ngươi tại sao lại ghét bỏ ta? Khương Nhược Hư rất ủy khuất, từ khi Giang Triệt xuất hiện về sau. Hắn một câu lời cũng không dám mở miệng a, sợ sư phụ đem hắn bắt tới đối phó với Giang Triệt so. Hắn đều đã hóa thành đà điểu đem đầu vùi vào hạt cát bên trong, làm sao vẫn là bị nắm chặt ra. Ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, đồng dạng đều là Khương gia hậu đại, ngươi làm sao như thế không có tiền đồ. Mặc Liên Tinh thanh âm không thể nghi ngờ lại là một thanh cắm vào trái tim lưỡi dao. Tiểu lão đệ đạo tâm triệt để vỡ vụn, mình sư tôn bây giờ đã triệt để biến thành Giang Triệt người, đoán chừng lấy Giang Triệt cái này cho ép tính cách, sau đó không lâu liền sẽ cho sư phụ cung cấp một viên tạo hình đan, sau đó sư phụ triệt để làm phản cùng Giang Triệt song túc song phi. Vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, hắn liền gần như sụp đổ. Rất nhanh, Khương Vân Hoàng liền đem tất cả mọi người cho xua tán đi. Mặc dù Khương gia làm sự tình rất vô nhân đạo, nhưng lại căn bản không có ai dám lắm miệng, thậm chí cũng không dám ở sau lưng nghị luận Khương gia. Triệt Nhi, mặc dù ta không biết cái gì là tụ linh trận, nhưng ngươi chiêu này xác thực đủ hung ác a. Khương Vân Hoàng mang theo Giang Triệt cùng Khương Nhược Hư hai người hướng phía Khương gia tổ đi tới. Khương gia trong hậu viện có một mảnh mê vụ, xông qua mê vụ về sau liền đi tới cái gọi là cấm võ chi địa. Nơi này mặc dù được xưng là cấm võ chi địa, nhưng lại có thể bình thường sử dụng nội lực. Mấy người bước vào cấm võ chi địa về sau, trên mặt đất đều trải rộng huyền ảo vô cùng trận văn, đây cũng là cái gọi là tụ linh trận. Linh khí khôi phục sinh ra linh khí tuyệt đại đa số đều bị tụ linh trận tụ lại đi lên, cho nên linh khí dị thường nồng đậm, mặc dù vẫn không cách nào cùng Giang Triệt cực phẩm linh điền tán phát linh khí cùng so sánh, nhưng đã rất khủng bố. Ha ha, Khương gia trấn thủ giới vực chi môn lâu như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, bây giờ linh khí khôi phục tự nhiên là ta Khương gia trước hưởng thụ. Giang Triệt nói hời hợt. Ha ha, không sai. Đây là chúng ta Khương gia chuyện đương nhiên đạt được. Khương Vân Hoàng nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức linh khí chung quanh hướng phía hắn tụ họp qua đi, tràn vào toàn thân của hắn kinh mạch bên trong. Rất nhanh, hắn khí thế trên người liền lần nữa điên cuồng bay vụt. Phá thiên kỳ 2 giai, phá thiên kỳ 3 giai, phá thiên kỳ 4 giai. Một mực tăng lên tới phá thiên kỳ 7 giai mới khó khăn lắm đình chỉ. Ta dựa vào. Giang Triệt còn tốt điểm, nhưng là Khương Nhược Hư coi như bị hù dọa, gia gia mình đây là muốn biến dị sao? Cái này mẹ nó cảnh giới thăng đi nơi nào a? Ngươi cái này liệt đồ, gia gia ngươi tu đạo thiên phú rất mạnh, tại đại tông sư thời điểm liền đã đi ra thuộc tại võ đạo của mình, bị giới hạn thiên địa cho nên mới dừng bước tại phá thiên kỳ, bây giờ có linh khí. Hậu tích bạc phát, tu vi tự nhiên sẽ tăng vọt một đợt. Mặc Liên Tinh cảm giác đồ đệ của mình cái gì cũng không biết, đơn giản ngu xuẩn đến giống một con lợn đồng dạng. Không cứu nổi. Có lẽ hẳn là thừa dịp còn trẻ cân nhắc đổi một cái đồ đệ. Khương Nhược Hư bị giáo huấn căn bản không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể không ngừng gật đầu, trên mặt giới cười liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.